Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 16, chiếu lệnh. Đêm đó lại là một bàn phong phú thổ đồ ăn, ếch ộp bên trong, Triệu Nhiên ngưỡng vọng chân trời, tinh hà treo chếch, tường giả không chiếu sáng sáng chói thông thấu, chỉ cảm thấy phiền muộn trong lòng tán đi, lần nữa khôi phục trong suốt. Thu thập bát đũa, Triệu Nhiên đem Phong lão nói đưa phòng. Không lâu liền nghe được một trận thơm ngọt tiếng ngáy. Triệu Nhiên lúc này mới lấy ra phi phù. Cho Đông Phương Lễ, ta đã thoát hiểm, Thường Vạn Chân chết rồi. Thành Chí Thừa Sư Huynh cũng bất hạnh lâm nạn. Hung thủ là Phật Môn Yêu Tăng. Pháp hiệu Quảng Chân, La Hán Cảnh Đỉnh Phong. Tướng mạo già gầy. Đem tại 60 tuổi trở lên, hoài nghi đã nhập thẩm tra theo xem trí, cách Bồ Tát cảnh chỉ thiếu chút nữa. Công pháp là Vô Tướng Thủy Trướng, kim thân pháp tướng là hàng Tam Thế Minh Vương kim thân. Không biết phải chăng là Ma Ha Công, cũng không rõ ràng phải chăng cùng Điêu Môn Quan bên ngoài hung tăng là cùng một người. Những tình huống này, nghĩ đến đồ tể cùng thẩm tài chủ đều đã cáo chi Đông Phương Lễ. Nhưng làm tam thanh các người, Triệu Nhiên vẫn là đến báo cáo một lần. Cách không bao lâu, Đông Phương Lễ phục, việc này đã biết, về, Triệu Nhiên hỏi, không báo thù này. Đông Phương Lễ nói, đến sau cẩn thận thương nghị, chớ hành sự lỗ mãng. Triệu Nhiên thở dài, đang muốn phục đáp ứng. Lại có một phù đi qua, lại là nhị sư huynh Dư Chí Xuyên. Sư đệ ở nơi nào? Tây Trần Vũ Cung Bạch Phương Trượng đến một phần chiếu lệnh. Là cho ngươi. Triệu Nhiên mở ra xem xét, nguyên lai là tổng quan gấp chiêu hắn trên Lư Sơn chiếu lệnh. Chiếu lệnh trên không có nói rõ nguyên nhân cụ thể, chỉ có thời hạn nhất thiết phải tại 3 tháng ngọn nguồn trước đuổi tới giản tịch xem. Bởi vì Triệu Nhiên không tại Vô Cực Viện cùng Quân Sơn Miếu, cho nên Bạch Đằng Minh liền đem giản tịch xem chiếu lệnh đưa đến Hoa Vân Quán. Cái này phong chiếu lệnh rất là không hiểu thấu. Triệu Nhiên âm thầm phỏng đoán, trong chốc lát nhớ không nổi mình có chuyện gì sẽ ở giản tịch xem đăng ký. Suy tư thật lâu, duy nhất có thể nghĩ tới, chỉ có Diệp Tuyết Quan cùng đề cử một chuyện. Hẳn là cùng chuyện này có quan hệ. Nghĩ xong, Triệu Nhiên cho Đông Phương Lễ phi phù, hỏi thăm hắn có biết hay không giản tịch xem chiêu mình trên Lư Sơn sự tình. Cách nửa cách đã lâu thần, Đông Phương Lễ phục, việc này cùng giản tịch quan thượng xem không quan hệ. Ta lại tìm người đi tới xem nghe ngóng, lặng chờ tin tức. Buổi chiều thời gian, Đông Phương Lễ lại tiếp tục đến. Lần này đánh nghe được tin tức cực kỳ tỉ mỉ xác thực. Từ năm ngoái hạ nửa năm qua, Hồng Nguyên địa khu ba bộ dần dần có bất ổn chi tướng. Năm nay tháng riêng, Huyền Nguyên Quan Đô Giảng Diệp Vân Hiên tiến về Tùng Phiên Thiên Hạc Cung, chủ trì chính đán lớn nghi quỹ, cũng thân hướng ba bộ trấn an bất ổn bộ dân, nhận được rất nhiều cáo trạng giám viện Đỗ Đằng Hội thư tín. Diệp Đô Giảng cẩn thận điều tra sau hiện, rất nhiều chuyện đều là có rất cao có độ tin cậy. Tỷ như Đỗ Đằng Hội lén lút thu lấy Tùng Phiên nơi đó bộ tộc đưa tặng hậu lễ. Tỷ như đối các bộ xử trí chính sách không đối xử như nhau. Tỷ như tổ chức thương đội cùng Hạ Quốc tiến hành buôn lậu súng mậu vân vân. Diệp Đô Giảng còn chú ý tới cáo trạng Đỗ Đằng Hội chịu tội bên trong còn có một đầu. Nói là hắn tại năm ngoái đầu năm Diệp Tuyết Quan lớn nghị sự bên trên, lấy mua chuộc để trúng cử phương thức, tự mình bỏ phiếu, cho nên cùng đề cử bất công, đem sớm định ra đề cử người Cảnh Chí Ma kéo xuống ngựa. Mình được tuyển thăng tòa là Thiên Hạc Cung Giám Viện, xét thấy Huyền Nguyên Quan Giám Viện Lý Vân Hà không tại Xuyên Tỉnh. Bây giờ thân ở kinh thành, liên lạc không khoái, vì sự tình không bị trì hoãn, Diệp Vân Hiên liền trực tiếp đem việc này tấu giản tịch xem. Giản tịch xem 10 phần coi trọng, lục tục hạ chiếu, lệnh liên quan đến, trong đó người liên quan chờ đến Lư Sơn báo đến hiệp trợ kiểm tra đối chiếu sự thật, làm liên quan sự tình nhân viên Triệu Nhiên ngay tại phần danh sách này bên trong. Khá lắm Diệp Vân Hiên, thật sự là dám làm a. Lão tử ở chỗ này xuất sinh nhập tử, người tại đầu kia đâm đao, giờ phút này sinh khí cũng vô dụng. Triệu Nhiên ngồi tại trong tiểu viện tính toán, chiêu mình trên Lư Sơn, chắc hẳn liền là cái gọi là mua chuộc để trúng cử đi. Nhớ tới, Tống Chí Nguyên nhắc nhở mình tuyệt đối không nên đưa bạc. Thật đúng là có dự kiến trước, ta không cho người khác một cái tiền đồng hối lộ, ngươi lại có thể làm gì được ta? Nghĩ tới đây, Triệu Nhiên cho lão sư Giang Đằng Hạc Phù, đem mình tao ngộ thương vạn chân cái chết sự tình nói. Lại đem giản tịch xem chiêu mình trên Lư Sơn sự tình cũng đã nói. Giang Đằng Hạc Phục cực kỳ nghiêm khắc, vô tướng thủy chướng là Phật môn pháp tướng tông công pháp, Quảng Chân hòa thượng pháp lực cao, ngươi có thể còn sống chạy thoát, có thể xưng chuyện may mắn, sau này tuyệt đối không thể lại lỗ mãng như thế, nếu không vi sư chỉ có thể thay ngươi nhặt xác. Triệu Nhiên cúi đầu nhận sai, biết sư phụ, về sau nhất định chú ý. Giang Đằng Hạc nói, đừng vội, chờ phía sau núi cẩn thận thương nghị, vi sư nghĩ biện pháp giúp ngươi hả giận. Liên quan tới cùng đề cử một chuyện, nói thật ngươi đến tột cùng có hay không mua chuộc để trúng cử bỏ phiếu? Triệu Nhiên thề, mua chuộc để trúng cử một chuyện tuyệt không tồn tại, nếu không đệ tử Thiên Lôi đánh xuống. Giang Đằng nói, vậy ngươi liền đi Lư Sơn, ta nhìn cái nào dám nói xấu ngươi. Có lão sư cùng Đông Phương Lễ chỗ dựa, Triệu Nhiên trong lòng lực lượng liền đủ rất nhiều. Đêm đó ngủ được cực kỳ an tâm. Ngày thứ hai thật sớm, Phong lão trên đường núi chăn dê đi. Triệu Nhiên đem nước của hắn vạc thêm đầy, lại chặt hai đống củi lửa, liền chuẩn bị rời đi. Nghĩ nghĩ, lấy ra giấy bút, đem mình có việc gấp muốn rời khỏi, đa tạ hắn cứu ý tứ viết. Hứa hẹn Phong lão nói nếu là gặp được cái gì khó xử, một mực đến Cốc Dương huyện Vô Cực viện tìm hắn, hắn tất dốc hết toàn lực vân vân. Đem tin đặt lên bàn, đè ép hai khối nén bạc. Triệu Nhiên dọc theo đào hoa suối, hướng đông bắc phương hướng bước đi. Trên đường, Triệu Nhiên lo lắng lấy lừa già an nguy. Nhưng tưởng tượng, loại con lừa quân dù sao cũng là chỉ kém lâm môn một cước liền đi vào linh yêu cảnh giới gia hỏa. Từ trên sơn cốc ngã xuống, khi không đến mức như vậy xong đời, liền là không biết cái thằng này là ở chung quanh tìm kiếm mình đâu. Vẫn là quân sơn, tựa hồ là tâm hữu linh tê nguyên cớ. Triệu Nhiên suy nghĩ vừa mới chuyển đến già con lừa trên thân. Tại thủy hợp trù bị dược điền khai khẩn Quách Thực Vĩ tới phi phù, hỏi thăm mình ở nơi nào, nói là lừa già chạy đi tìm hắn. Một người một con lừa trao đổi hơn nửa ngày, hắn mới đại khái đoán ra Triệu Nhiên có phải hay không ra nguy hiểm. Nguyên lai lừa già chạy tới thủy hợp viện binh, Triệu Nhiên cái này yên tâm. Hắn chuyến này Lư Sơn là dự định mua thuyền đông dưới, không quá cần phải lừa già thay đi bộ, dứt khoát phù cho Quách Thực Vĩ, để loại con lừa quân quân núi đi. Ta muốn đi một chuyến Giang Tây. Triệu Nhiên trước đến Lê Châu Trị chỗ lớn độ, bái kiến Trịnh Giám Viện. Trịnh Giám Viện nghe Triệu Nhiên nói muốn mua thuyền, không khỏi có chút khác biệt. Chí Nhiên dự định đi đường thủy Cốc Dương, cái vòng này có thể tha đến không nhỏ. Triệu Nhiên thở dài, nói, chúng ta Huyền Nguyên Quan Diệp Đô Giảng, tháng riêng thời điểm đi một chuyến Tùng Phiên, không biết làm sao sự tình, nhận được không ít báo cáo Thiên Hạc Cung Đỗ Đằng hội đơn kiện. Nói Đỗ Giám Viện tại Tùng Phiên Thiên Hạc Cung chủ cầm giảng đạo thời điểm, từng có rất nhiều phạm pháp sự tình, ngươi đoán chúng ta vị kia lá phần lớn giảng làm gì rồi? Hắn đem chỉnh lý sau cùng nhau báo cho Lư Sơn hắc hắc, Trịnh Giám Viện vội hỏi. Đây là Lý Giám Viện ý tứ. Triệu Nhiên lắc đầu nói, Lý giám viện không tại trong tỉnh, hắn đi kinh thành về sau, cho tới nay chưa về. Trịnh giám viện lại hỏi, kia Triệu lão đô quản đâu? Cũng không biết việc này. Triệu Nhiên nói, cái này lại không biết. Tóm lại, Đỗ giám viện là tỉnh xem tam đô cấp một cao nói. Án này từ tổng quan tự mình kiểm tra đối chiếu sự thật. Hắn đã trước đi Lư Sơn, Diệp đô giảng cho Lư Sơn văn bên trong, các loại phạm pháp sự tình bên trong, có một đầu là liên quan tới cùng Đỗ giám viện lén lút cấu kết, lấy móc bạc phương thức mua vé, cho nên tổng quan cũng cho ta văn, để cho ta đi Lư Sơn giải thích, bàn giao tình huống, nói rõ vấn đề. Sau khi nghe xong, Trịnh giám viện giận tím mặt, như thế vu cáo, các nơi chỗ có nhiều, chúng ta thân là thập phương Tùng Lâm giảng đạo người, nếu là người khác một cáo trạng, một tố giác, chúng ta liền muốn đi bàn giao tình huống, nói rõ vấn đề, kia suốt ngày chuyện gì đều không cần làm nữa. Diệp đô giảng việc này cũng quá mức lỗ mãng rồi một ít, không báo lý giám viện liền tự tiện làm chủ đi lên đâm. Nghiêm trọng trái với chúng ta đạo môn xử sự nguyên tắc. Quả nhiên là được không hiểu sự tình. Ta muốn cho Triệu đô quản viết thư, hỏi một chút lão đô quản, có phải hay không về sau có chuyện gì đều có thể trực tiếp báo tổng quan rồi. Triệu Nhiên mỉm cười ngăn lại hắn. Trịnh giám viện bớt giận, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, thanh giả tự thanh, cùng lắm thì đi một chuyến mà thôi. Coi như một đường thưởng thức phong quang cảnh đẹp. Trịnh giám viện gật đầu. Không sai. Cái gì dùng bạc mua phiếu? Không có sự tình, ai cũng không hướng mình trong túi trang bạc. Cảnh trí ma đức có thể chẳng hề phục chúng. Có lẽ hắn giỏi về phụ họa, giấu giếm được huyền nguyên quan cùng tổng quan chư vị cao nói. Nhưng tuyệt không thể gạt được toàn tỉnh đồng đạo con mắt. Ngày đó Chí Nhiên không vừa mắt, thế là vung tay hô to, đồng đạo nhóm liền cùng hưởng ứng. Đây chính là chứng cứ rõ ràng. Triệu Nhiên dặn dò, chính là cái đạo lý này. Còn có, tổng quan chiếu lệnh nguyên do là ta tự mình sai người nghe được. Trịnh giám viện coi như không biết, không cần thiết để lộ ra đi. Yên tâm, ta hiểu được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.